chiếm đoạt em dâu. Chương 22, điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh, cái tên chú rể này quá không đủ ý nghĩa đi. Biến mất lâu như vậy, để cho phụ rể đáng thương như mình phải ứng phó đám người kia. Tống Tử Tử ở trong đám người náo nhiệt phát hiện Sở Mạnh từ phòng nghỉ ôm cô vợ nhỏ bé của anh ta ra ngoài đang hướng cửa thang máy phía sau đi. Để cái ly trong tay xuống đi tới. Nhưng khi thấy biểu tình của đôi vợ chồng mới cưới anh chợt ngậm miệng lại. Mặt Sở Mạnh không đổi sắc. Cả người tinh thần lại đặc biệt sảng khoái. Người sáng suốt vừa nhìn cũng biết mới vừa ăn rồi. Hơn nữa lại ăn vô cùng sảng khoái sung sướng. Cô dâu nhỏ trong ngực anh ta thì gò má phấn hồng mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên. Môi anh đào vi sưng. Sưng đến có vẻ kiều diễm ướt át. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lưu chuyển giống như không nói ra được nổi uất ức và bất lực. Chẳng lẽ chú rể là dùng thủ đoạn ép buộc? Nếu thật là như vậy thì cô dâu nhỏ này không phải đối thủ của anh ta. Tống Tử Tử nở một cười xấu xa. Xin anh thả tôi xuống. Ngưng lộ cảm giác mình không còn mặt mũi gặp người khác. Lúc nãy vì đau đớn mà cô hôn mê bất tỉnh. Khi mới vừa tỉnh dậy thì đã bị anh ta bế ra khỏi cửa. Ai ngờ, thế nhưng lại bị phụ rể thấy được. Cô quả thật không muốn sống. Không thả, trong giọng điệu của Sở Mạnh có loại dễ chịu nói không nên lời. Nhưng quay sang Tống Tử Tử lại đổi một dạng khác. Có một chút như vậy mà chống đỡ không nổi. Còn làm phụ rể làm gì? Nói xong xoay người đi. Đây là đêm động phòng hoa chúc của anh, không cần lãng phí thời gian. Này, như vậy liền đi rồi sao? Tống Tử Tử cười đến bụng muốn rút gân. Chưa bao giờ thấy qua bộ dáng háo sắc như vậy của Mạnh. Mới vừa rồi không có dùng di động chụp lại quả thật rất đáng tiếc a. Hoặc lúc trước anh nên lắp đặt camera chất lượng cao ở phòng nghỉ đem một màn nhìn không thấy vừa rồi thu hình lại. Thật đáng giá kỳ vọng cỡ nào a. Đáng tiếc, tại sao Sở Mạnh lại cưới người phụ nữ đó? Ngũ Thiên Nghiên đứng sau lưng Tống Tử Tử. Một màn mới vừa rồi đều thấy được. Trong lòng vẫn không phục. Tại sao a? Sao? Người ta cũng đã kết hôn rồi mà còn nhìn không ra. Hừ, chẳng lẽ cô cho rằng người đàn ông như Mạnh sẽ thích loại tomboy suốt ngày chỉ biết nói chuyện làm ăn như cô sao? Tống Tử Tử ngưng cười. Anh cùng với Sở Mạnh và Ngũ Thiên Nghiên là bạn học đại học. Mặc dù không cùng khoa nhưng lại kỳ tích là có tình bạn không giống người thường. Cho nên nói đùa cũng không có khống chế. Anh đi chết đi. Tống Tử Tử, tôi là tomboy cũng đỡ hơn tên ngựa đực như anh. Cẩn thận coi chừng ngày nào đó bị mất mạng trên tay phụ nữ lại tìm tôi đi nhặt xác. Nếu so cay nghiệt thì Ngũ Thiên Nghiên cũng không bại dưới tay tên ngựa đực đó. Thành công hòa một ván. Ngũ nữ vương yêu nhã rời đi. Mẹ nó, người phụ nữ này quá ác độc. Không thể trách ngay cả Mạnh còn nhìn không thuận mắt. Tống Tử Tử nhìn bóng dáng nhanh chóng rời đi kêu oán hận. Phụ nữ xinh đẹp không thể chọc. Phụ nữ vừa xinh đẹp lại giỏi giang thì chính là Diệp Tuyền sư thái rồi. Nhìn cũng không cần nhìn nữa. Nhanh chóng rời đi mới là đạo lý đúng đắn. Tiệc cưới cử hành được một nửa. Chú rể và cô dâu cùng nhau biến mất. Nhưng cũng không có bao nhiêu người chân chính để ý chuyện này. Bởi vì có phụ rể là thái tử Tống Tử Tử của Tống gia ở đây. Cũng không kém hơn so với chú rể bao nhiêu. Hơn nữa còn có người phụ nữ xinh đẹp vô song Ngũ Thiên Nghiên của Sở Thành ở đây. Cho nên nên uống rượu thì uống rượu. Nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm. Nên nói chuyện làm ăn thì nói chuyện làm ăn. Cực kỳ náo nhiệt. Mà trong căn phòng sang trọng dành cho Tổng thống ở lầu cao nhất. Cũng vô cùng náo nhiệt. Trong không gian to lớn âm thanh mập mờ vang vọng khắp nơi. Rất lâu cũng chưa ngừng lại. Trên chiếc giường cực lớn. Ngưng lộ cả người mệt mỏi lại vẫn không ngăn cản được người đàn ông sau lưng không biết mệt mỏi xâm chiếm lấy mình. Sau khi về phòng anh bế cô vào phòng tắm rất cẩn thận giúp cô tắm rửa. Trường hợp đó làm cô cả đời muốn quên cũng không sao quên được. Cô cho là sau khi trở lại giường anh sẽ có lòng tốt mà buông tha cho cô. Nhưng cô đã nghĩ lầm rồi. Đây bất quá chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Cầu xin anh đừng muốn nữa. Tôi thật là rất đau.